Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, trang 562. Cindy cùng NASA đồng dạng không thiếu tiền, trừ bỏ mua sắm dùng để phòng thân ám khí ngoại, các nàng còn mua xinh đẹp trang sức, nữ hài tử sao? Ái Mỹ là thiên tính, Seleucid yêu cầu đồ vật không nhiều lắm. Đi dạo một vòng xuống dưới, cơ bản ở đường dẫn đường, thuận tiện giúp các đồng đội cùng thương gia cò kè mặc cả, hắn là nơi này khách quen. Đối giá hàng rõ như lòng bàn tay, thương gia nhìn đến tân gương mặt, đều sẽ âm thầm nâng giới, hung hăng mà tể một bút. Seleucid mặt vô biểu tình mà hướng kia vừa đứng, thương gia liền thức thời mà thu liễm tham lam chi tâm. Ace, ngươi không mua sao? Thư Lê hỏi cùng hắn sóng vai mà đi tóc vàng thiếu niên, đi dạo hơn một giờ. Những người khác đều tiêu tiền, duy độc Ace hai tay trống trơn. Cái gì cũng chưa mua, ta đối thư tương đối cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là một ít được lưu ý sách cổ. Ace nói, nơi này bán thư thương gia thiếu, tạm thời không có muốn. Nga, như vậy à? Thư Lê nhớ tới hắn điên cuồng hướng học viện thư viện mượn thư bộ dáng, hiểu rõ gật đầu. Seleucid đi theo hai người phía sau, nghe bọn họ đối thoại, chần chờ mà mở miệng. Phía trước có một nhà ma pháp chuyên bán hiệu sách, có thể qua đi nhìn xem, có lẽ có ngài người muốn thư. Ace quay đầu lại xem Seleucid, cười nói, đa tạ. Seleucid thụ sủng nhược kinh, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hơi hơi gật đầu, lấy kỳ tôn trọng. Thư Lê hồ nghi mà gãi gãi lỗ tai, vừa rồi là Seleucid nói sai sử dụng tôn xưng, vẫn là hắn nghe lầm. Tới rồi, Seleucid đứng ở hiệu sách cửa, hướng mọi người giới thiệu, nơi này trừ bỏ cao giai sách ma pháp ngoại, còn có rất nhiều thích hợp ma pháp học đồ cơ sở thư. Các ngươi có thể mua mấy quyển trở về nghiên cứu, cái này, các ngươi, chỉ chính là Hector. Cindy cùng NASA ba cái tiểu thái điểu, tốt, ba người chính nóng lòng tăng lên thực lực. Dẫn đầu bước vào hiệu sách lão bản vừa thấy tới mười mấy cái ma pháp học viện học sinh. Nhiệt tình mà chiêu đãi, cực lực đề cử nhà mình trong tiệm doanh số tốt nhất thư. Thư Lê nhìn chung quanh một vòng, đứng ở nhà thám hiểm tự truyện kệ sách trước, tùy tiện cầm một quyển lật xem. Ace trực tiếp đi đến tận cùng bên trong kệ sách, mặt trên thả một loạt cũ kỹ sách cổ, hắn ngửa đầu nhanh chóng mà nhìn quét qua đi, duỗi tay gỡ xuống một quyển từ Gia Châu đóng sách mà thành sách cổ người lùn cùng địa tinh tín ngưỡng. Thư Lê tâm tình không tồi, chọn hai quyển sách. Một quyển là nhà thám hiểm đi tuyết sơn mê cung thám hiểm ký lục. Một quyển là phong chi cốc mạo hiểm lịch trình. Hắn nếu muốn đi tuyết sơn mê cung cùng phong chi cốc tìm kiếm nguyên tố tinh linh, liền phải thấu triệt mà hiểu biết lưỡng địa sở hữu tin tức, vì về sau thám hiểm làm tốt nhất chuẩn bị. Đáng tiếc địa chi tinh linh tương quan thư tịch quá ít. Trừ bỏ biết người lùn cùng địa tinh cư trú Enka khu vực có được thượng trăm tòa địa thần thần miếu, liền không biết mặt khác tin tức. Hắn cấp lão bản thanh toán 4 cái đồng vàng, mua 2 quyển sách, nhìn quanh 4 phía, phát hiện Ace đứng ở tận cùng bên trong kệ sách trước, hết sức chăm chú mà đọc một quyển Gia Châu sách cổ. Đây là tìm được thích thư. Thư Lê phóng nhẹ bước chân đi qua, đi vào hắn bên người, không có ra tiếng quấy dày, chật hạ đầu, ngó đến bìa mặt thượng thư danh, người lùn cùng địa tinh tín ngưỡng gì. Quyển sách này thoạt nhìn không tồi, Thư Lê ánh mắt sáng lên, lập tức để sát vào đầu, cùng Ace cùng nhau đọc thư thượng nội dung. Người lùn cùng địa tinh giao đấu hơn vạn năm trường, chỉ vì chứng minh ai mới là địa thần nhất chiếu cố chủng tộc. Bọn họ phía sau tiếp trước mà kiến tạo địa thần thần miếu, sôi nổi hướng địa thần tỏ vẻ chính mình trung thành. Tuy rằng người Lùn cùng địa tinh phát động quá vô số lần chiến tranh, nhưng cũng từng bắt tay giảng hòa quá. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hợp tác, kiến tạo một tòa quy mô lớn nhất địa thần thần miếu Easter thần miếu. Easter thần miếu, Thư Lê cầm lòng không đậu mà niệm ra tiếng, Ace nghe vậy quay đầu. Bởi vì hai người ai đến thân cận quá, hắn môi sát tới rồi Thư Lê gương mặt, ếch, gương mặt bị một cái mềm mại ấm áp, đồ vật đụng chạm. Cả kinh Thư Lê vội vàng sau này lui xin lỗi. Thực xin lỗi, ta lui đến quá nhanh quá cấp, chân trái không cẩn thận chân dẫm không một chút. Thân thể hắn đột nhiên ngửa ra sau, đâm hướng một khác sườn kệ sách, mắt thấy thu không được thế. Ace nhanh chóng giữ chặt cổ tay của hắn, dùng sức một xả, đem thân thể hắn xả trở về, ngô tương đương, Thư Lê cả người đâm vào Ace trong lòng ngực. Gương mặt dán hắn ngạnh bang bang ngực, nghe được vững vàng tiếng tim đập, Ace một tay nắm Thư Lê thủ đoạn. Một tay giơ lên cao sách cổ, để ngừa thật dày sách vở đụng vào thiếu niên, không có việc gì đi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng dò hỏi trong lòng ngực tiểu yêu tinh, Thư Lê quẫn đến mặt đỏ tai hồng. Đứng vững sau, lược hiện hoảng loạn mà rời đi Ace ôm ấp, ta. Ta không phải cố ý, hắn nói năng lộn xộn mà nói, quyển sách này không tồi, ta có điểm tò mò. Liền thò qua tới nhìn, ngươi đừng để ý, a ha ha, đây là hai người lần thứ hai thân mật tiếp xúc, thượng một lần ma pháp huấn luyện khi bọn họ quăng ngã thành một đoàn, hắn môi thân tới rồi Ace gương mặt, sau lại hồi ký túc xá. Hắn làm Ace đừng để ý, kết quả Ace hỏi để ý làm sao bây giờ. Hắn dưới tình thế cấp bách, nói ra làm hắn thân trở về nói. Tóm lại, ngày đó phát sinh sự quá xấu hổ, làm hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm một chui sự, cũng là ngày đó. Hắn nhận thấy được Ace đối hắn hảo cảm, Thư Lê coi Ace vì bạn tốt. Tạm thời vô pháp làm ra bất luận cái gì đáp lại. Tiện lợi chính mình không biết, tận lực duy trì chân quý hữu nghị, nhưng mà, trải qua ngày hôm qua cùng ma quân chiến đấu, hắn đáy lòng toát ra một cái suy đoán, bởi vì cái này suy đoán quá không thể tưởng tượng. Hắn không dám xác định, muốn tìm ra càng nhiều dấu vết để lại, tới xác định suy đoán chuẩn xác tính, chỉ là hắn còn không có thực thi hành động. Vừa mới lại đã xảy ra, ngoài ý muốn, không quan hệ. Ace lần này phản ứng so lần trước bình tĩnh, dường như không có việc gì mà đem thư đưa cho Thư Lê. Ngươi cảm thấy hứng thú nói, ta mua tới đưa ngươi, không cần, không cần, Thư Lê xua tay cự tuyệt, ta chỉ đối người Lùn cùng địa tinh tạo địa thần thần miếu cảm thấy hứng thú, Ace cười một chút. Phiên đến tương quan nội dung, khớp xương rõ ràng ngón tay trên giấy điểm một chút, nói, này bộ phận là miêu tả Easter thần miếu nội dung, cảm ơn. Thư Lê tiếp nhận thư. Gấp không chờ nổi mà nhìn lên, đường Easter thần miếu kiến thành kia một ngày, vĩ đại địa thần Hidifis Lovegner tự mình buông xuống, người Lùn cùng địa tinh hai tộc quỳ gối địa thần trước mặt, thành kính mà quỳ lại, hết chương.